Truyện Con Mối Làm Chứng. Ngày xưa, có hai vợ chồng nhà kia sống rất nghèo khổ. Họ có một đứa con trai khoảng 9-10 tuổi, nhưng thông minh lanh lợi hơn người. Một năm nọ, mùa màng thất bát, cả nhà lâm vào cảnh đói kém. Hai vợ chồng phải đi vay nhà cụ bá, cả vốn lẫn lời lên tới 30 quan tiền. Hạn vay đã hết mà họ vẫn không có đủ tiền để trả. Chủ nợ mấy lần cho người đến đòi, hai vợ chồng lần nào cũng van xin nài khất, chừng nào gom đủ tiền sẽ trả. Một hôm, đích thân cụ bá tới nhà thúc nợ. Tới nơi, thấy đứa bé đang ngồi chơi một mình ngoài sân, lão hỏi: "Ê, thằng nhỏ kia, cha mẹ mày đâu rồi? Bộ tính quỵt nợ của tao luôn hả? Tao nói cho mà biết, không thoát khỏi tay tao đâu nha." "Thưa ông, cha mẹ con không có nhà." "Cha mẹ mày đi đâu hả?" "Dạ, cha con đi chém cây sống, trồng cây chết. Mẹ con đi bán gió mua que." "Hả? Mày nói cái gì? Mày nói cha mày chém cái gì? Trồng cái gì?" "Chém cây sống, trồng cây chết." "Vậy nghĩa là sao? Còn mẹ mày? Mày nói mua cái gì? Bán cái gì?" "Dạ, bán gió mua que." "Chà, cái thằng này, mày nói cái gì mà nghe lạ đời quá vậy? Chém cây sống, trồng cây chết, rồi còn bán gió mua que. Nè, mày phải cắt nghĩa cho tao nghe coi, như vậy là cha mẹ mày làm cái gì mới được chứ?" Em bé tủm tỉm cười: "Ông cứ đoán đi, dễ ẹt à." Cụ bá nghĩ mãi không ra, bèn nói: "Mày nói cái gì khó hiểu quá, tao đoán hoài không ra. Thôi, bây giờ mày nói đi." "Nhưng mà ông phải cho con cái gì, con mới nói." "Mày cứ nói đi, tao nghe có lý thì tao xóa hết nợ cho nhà mày." "Có thiệt vậy không ông? Ông đừng có xí gạt con đó nha." "Thiệt chứ sao không? Không lẽ tao đi nói xạo với một thằng con nít như mày sao?" "Nhưng mà phải có người làm chứng mới được." Lão chủ nợ nghĩ bụng: "Thằng này còn nhỏ mà khôn quá chừng. Mình phải kiếm cách gì giả lả cho qua thì nó mới nói." Vừa lúc đó, thấy một con mối bò ra đớp mồi, lão bèn nói: À, có con mối này nè. Được đó, để tao kêu con mối làm chứng. Mày trả lời cho tao đi, nếu đúng, tao sẽ xóa nợ cho cha mẹ mày." Lúc bấy giờ, em bé mới thong thả nói: "Thưa ông, cha con đi cắt lúa, không phải là chém cây sống. Trồng mạ xuống là trồng cây chết sao? Còn mẹ con thì đi bán quạt mua tre, mà bán quạt mua tre tức là bán gió mua que chứ còn gì nữa." "Hay, hay, thằng nhỏ này khôn thiệt." Cụ bá khen em bé rồi ra về. Mấy ngày sau, cụ bá lại cho người đến đòi nợ. Lúc đó, có cha em bé ở nhà. Ông phải năn nỉ ỉ ôi xin khất. Thấy vậy, em bé nói: "Cha ơi, cha không cần phải khất nữa đâu. Bữa trước, cụ bá hứa xóa nợ cho nhà mình rồi mà." Người nhà cụ bá trợn mắt sừng sộ: "Xóa nợ hả? Ai mà xóa nợ cho mày? Đồ con nít, không biết gì cũng bày đặt." "Nhưng mà có chứng cớ đàng hoàng tôi mới nói chứ." "Đâu, chứng cớ đâu? Đưa đây tao coi." "Trước mặt cụ bá tôi mới đưa, Đồ nhóc con mà lý sự, tao không thèm nói chuyện với con nít. Còn ông kia, liệu mà trả nợ đi, nếu không thì tôi mời ông lên quan đó. Đoạn hắn hậm hực ra về. Người cha không hiểu tại sao con mình dám thách thức người nhà cụ bá như vậy, lấy làm lo sợ quá hỏi con. Con ơi, sao con lại nói như vậy? Cụ bá mà bắt cha con mình lên cửa quan thì cha biết ăn nói ra sao đây? Con đừng có dại mà chơi với lửa. Cha đừng lo, con có cách rồi. Em bé bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm nọ rồi nói. Cụ bá có kiện lên quan thì cha con mình cũng không sợ đâu. Y như rằng mấy ngày sau, chủ nợ cũng bắt con nợ đi hầu kiện. Lúc đến công đường, quan tòa nghiêm mặt hỏi. Anh kia, tại sao anh quỵt nợ của cụ bá đây? Nghe theo lời dặn của con, người cha đáp. Dạ bẩm quan lớn, tôi đâu có dám quỵt. Chính cụ bá đây đã hứa với con tôi là sẽ xóa nợ cho vợ chồng tôi mà. Cụ bá nghe vậy nhảy dựng lên. Nói láo, tao hứa xóa nợ cho mày hồi nào? Xin quan cứ hỏi thằng nhỏ con tôi thì rõ. Quan lập tức cho gọi em bé đến. Trước mặt mọi người, em kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm nọ. Nghe xong, quan hỏi. Vậy chứ lúc đó có ai làm chứng lời cụ bá hứa sẽ xóa nợ không? Bẩm quan, dạ có. Lúc đó, chính cụ bá đã chỉ con mối leo cột nhà, biểu nó làm chứng. Nghe cậu bé nói vậy, cụ bá vội cướp lời. Mối đậu đầu đũa bới cơm chứ đâu có leo cột nhà. Ê! Nói xong, cụ bá mới biết mình bị hớ. Nhưng đã muộn, cả quan tòa lẫn mọi người có mặt ở đó đều nghe thấy. Quan tòa vô cùng ngạc nhiên, thầm thán phục trí thông minh của em bé, liền phán. Như vậy, lúc ông hứa với cậu bé là có con mối làm chứng, cho nên ông phải làm theo lời hứa của mình đi. Cụ bá đành tiêu nghỉu ra về. Còn hai cha con cậu bé thì vô cùng vui sướng vì thoát được món nợ tưởng chừng như không thể nào trả nổi.